Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, tân trợ lý huấn luyện viên. Wenger dùng dở công phu sư tử ngoạm phương thức đi buồn Liverpool miệng. Quaresma ở một bên nhìn ra rất thú vị. Có điều Quaresma đúng là thật đối với Liverpool thật cảm thấy hứng thú. Rất nhanh Liverpool liền muốn bù cường đội hình. Tiến cử Torres, tiến cử Mascherano, phía trước sân thực lực tăng cường rất nhiều. Dù cho hàng hậu vệ không tính nhất lưu, có thể ở Benitez hạn chế tính chiến thuật bổ trợ dưới, cũng có thể đem ra được. Thực lực thực tại không bằng. Nếu như nhiều hơn nữa Quaresma như thế một cái bạo điểm, cái kia Liverpool thành tích chẳng phải là muốn nổ tung. Đương nhiên, Quaresma cũng có điều là ngẫm lại mà thôi. Nếu để cho hắn liền như vậy chuyển nhượng đi Liverpool, hắn vẫn đúng là không nhất định đồng ý đi. Arsenal ngốc đến khỏe mạnh, tại sao muốn tùy tiện tiện chuyển nhượng? Bản đến mình đoàn đội năng lực tác chiến sẽ không có đạt đến nhất lưu. Muốn hòa vào một nhánh đội bóng, làm sao cũng cần gần phân nửa mùa giải thời gian. Cùng với đi một nhánh tân câu lạc bộ gập ghềnh chắc chờ đá trước nửa cái mùa giải, không bằng vừa bắt đầu rồi cùng Arsenal đồng thời nỗ lực. Hiện tại, Arsenal thực lực cũng không kém. Trước sân không cần phải nói, có siêu cấp xạ thủ Henry, có cường tráng trung phong Adebayor. Van Persie tuy rằng hiện tại còn chưa quá đáng tin, nhưng tiềm lực của hắn có thể còn cao hơn Adebayor. Trước duy nhất cần đau đầu hơn giữa sân. Ở tiểu Fabe dần dần trưởng thành tiến bộ, ở Wenger bắt đầu càng nhiều đề bạt ba giữa sân tình huống, cũng đã không còn là cản trở địa phương. Nếu như Wenger ở mùa hè tiếp tục bù cường giữa sân lời nói, pháo thủ giữa sân chắc chắn sẽ không là nhược điểm. Đã như thế, Arsenal có cùng bất kỳ một nhánh đội bóng hò hét tư bản. Nếu như mình càng ngày càng tăng cao, như vậy Arsenal thực lực đồng dạng thì sẽ không có hạn mức tối đa. Không nói cái này mùa giải Champions League thế nào, làm sao cũng phải lại cho Wenger lưu tòa tiếp theo Premier League cúp quán quân đi. Đương nhiên, Quaresma cũng không cảm giác mình có thể trước sau ở lại Arsenal. Nơi này là người mới thiên đường, nhưng không hẳn là siêu sao thiên đường. Đi một bước xem một bước đi. Chỉ ít hiện tại, Quaresma ở Arsenal rất vui vẻ. Đánh xong Liverpool, Quaresma phấn khởi dần dần cũng bình phục, trở lại bình thường hình thức. Đối với này, các đồng đội biểu thị rất vui vẻ. Chí ít bọn họ không cần ở trong khi huấn luyện bị Quaresma ngược. Ha, Ricardo, ngươi biết không, chúng ta khả năng muốn tân đến một cái trợ lý huấn luyện viên. Huấn luyện gián đoạn, Van Persie thần thần bí bí kéo Quaresma, nhỏ giọng nói. Quaresma nhìn Van Persie bộ này quỷ dáng vẻ, liền không nhịn được cười. Van Persie hàng này đều sắp thành Arsenal bát quái tiểu vương tử. Có chút gì gió thổi cỏ lay, hắn bảo đảm cái thứ nhất biết. Trợ lý huấn luyện viên có thể như thế nào? Này không phải rất phẳng thường không? Lẽ nào tân trợ lý huấn luyện viên là cái nữ? Quaresma bĩu môi, nếu như tân trợ lý huấn luyện viên thực sự là nữ, cái kia ngươi nên đi nói cho tiểu Fabea. Hắn thật này một cái. Van Persie một bộ phẫn nộ dáng vẻ, thật giống đối với Quaresma phản ứng rất không cao hứng. Người biết cái gì? Có người nói tân trợ lý huấn luyện viên là câu lạc bộ từ cao đẳng học phủ trực tiếp mời mọc vận động học giáo sư, lý luận chiến thuật phong phú đến đáng sợ. Nghĩ đến Wenger là muốn tiếp tục tăng mạnh chiến thuật của chúng ta năng lực. Nghe đến đó, Quaresma không nhịn được sáng mắt lên. Nếu như đúng là như vậy, cái kia đối với mình chẳng phải là phi thường có lợi. Huấn luyện viên trưởng chức vụ này thật không phải tùy tiện tiện hiểu được một điểm chiến thuật là có thể làm. Trong này dính đến huấn luyện, phòng thay đồ quản lý, câu lạc bộ vận doanh chờ nhiều phương diện công tác. nếu như không thể chủ tính chung, cái kia nhất định không làm chủ được huấn luyện viên. Vì lẽ đó, huấn luyện viên trưởng bên trong cố nhiên có chiến thuật đại sư, nhưng cũng có chiến thuật năng lực giống như vậy, nhưng lại lệch có thể quản lý tốt phòng thay đồ. Như thế có thể mang đội đạt được thành tích tốt. Wenger chiến thuật tố dưỡng kỳ thực đã rất cao, nhưng rất nhiều lúc vẫn như cũ sẽ bị người lên án bài binh bày trận ngoan cố. Trường thi điều chỉnh cứng nhắc, đồng thời kiên trì mỹ lệ bóng đá chiến thuật không có sức giãn. Nếu như có thêm một vị lý luận chiến thuật phong phú trợ lý huấn luyện viên, ở một mức độ nào đó phong phú Arsenal chiến thuật đấu pháp, chưa chắc đã không phải là tăng lên đội bóng thực lực chuyện tốt. Đặc biệt là đối với Quaresma tới nói, tham gia huấn luyện khóa nhưng là có thể tăng cao chiến thuật tố dưỡng cùng đoàn đội phối hợp năng lực. Huấn luyện viên chiến thuật dạy học năng lực càng mạnh, hắn tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Hơn nữa hắn còn có thể xin mời trợ lý huấn luyện viên cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất, đại đại tăng nhanh trưởng thành tốc độ. Rất tốt, Quaresma đã quyết định chủ ý, chờ trợ lý huấn luyện viên đến rồi, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Hắn yêu thích đại sức khỏe không? Quay đầu lại xin mời hắn đi đại sức khỏe, nếu không thì giúp hắn nhiều tìm mấy cái gái cũng được. Ngược lại không thiếu tiền, tổ chức tiệc đứng lời nói, còn có thể mời một ít tiểu minh tinh đến trợ hứng. Nếu như tân trợ lý huấn luyện viên lệch thật không tầm thường một cái, tỉ như giống như tiểu Fabe yêu thích thục phụ, vậy thì càng dễ xử lý. Ngược lại tiểu Fabe nơi đó có rất nhiều thục phụ tài nguyên, mượn dùng một điểm, bảo đảm đem hắn hầu hạ đến thư thư phục phục, coi như tân trợ lý huấn luyện viên đàn ông tốt phong, chính mình cũng có thể an bài cho hắn đến rõ rõ ràng ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, Quaresma tư duy liền điểm đi chạch, phục hồi tinh thần lại, nhưng không nhịn được cười. Ngày thứ hai, làm Wenger xuất hiện ở trên sân huấn luyện thời điểm, bên người vẫn đúng là có thêm một người đàn ông trung niên. Có điều cùng Quaresma tưởng tượng loại kia phong độ phiên phiên nho nhã giáo sư không giống. Trước mắt người trung niên đã sớm ngốc đầu, ụp ịch, trên mặt tàn nhang ở nghiêm trọng sưng đỏ bã rượu tị làm nổi bật dưới, đều không có rõ ràng như vậy, thật lôi thôi, xem ra, thật giống là khoa học kỹ thuật trạch a. Được rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong, mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn có chân tài thực học, cái kia nhất định phải muốn tôn trọng hắn, chính mình còn chờ dựa vào hắn nhanh chóng tiến bộ đây. Đây là chúng ta đời mới trợ lý huấn luyện viên. Bắt đầu từ hôm nay, hắn đem trợ giúp các người tới tăng cường chiến thuật năng lực. Wenger sắc mặt nghiêm túc đối với các cầu thủ giới thiệu. Có điều lúc này, các cầu thủ cũng đã nhạy cảm phát hiện, Wenger tựa hồ đối với vị này đời mới trợ lý huấn luyện viên không hề quan tâm. Thậm chí ngay cả tên đều không có cho đại gia giới thiệu. Lẽ nào trong này còn có cái gì ẩn tình? Nơi có người thì có giang hồ. Người không thể yêu cầu trong lòng mỗi người đều không có ác tha. Vì lẽ đó câu tâm đấu giác không thể tránh được. Xem Wenger đối xử trợ lý huấn luyện viên thái độ, Quaresma ở trong lòng đã não bù ra vừa ra cung to bằng cái đấu kịch câu lạc bộ cao tầng không hài. Lòng Wenger ở câu lạc bộ quyền lên tiếng quá nặng. Muốn ngăn được Wenger quyền lợi, vì lẽ đó ở Wenger không có đồng ý tình huống liền ngạnh nhét vào đến một cái trợ lý huấn luyện viên. Để Wenger đem tinh lực càng nhiều đặt ở huấn luyện thi đấu bên trong đồng thời còn có ứng phó này. Cái trợ lý huấn luyện viên, như vậy Wenger sẽ không có tinh lực đi quản câu lạc bộ vận doanh các phương diện sự tình. Không phải là không có loại khả năng này. Vốn là đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ cao tầng trong lúc đó nhìn vấn đề góc độ liền không giống nhau, có sự bất đồng cũng không thể tránh được. Câu lạc bộ người kinh doanh liền hy vọng giảm bớt bắt đầu, tốt nhất không muốn dẫn viên lãng phí tiền. Có thể Wenger làm huấn luyện viên trưởng,